Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 208, tuyết rơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra lần này nàng khóc không phải thật sự đau lòng đến mức đó. Gắn bó với nàng bao nhiêu năm, Khanh Chu Tuyết đại khái có thể nhìn ra. Nguyên do rất đơn giản, cũng khiến người ta bất đắc dĩ. Khanh Chu Tuyết từng tận mắt chứng kiến trong tinh toại khi Vân Thư Trần còn nhỏ, sống trong những ngày tháng khổ sở nhất, ngược lại không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác. Hoặc có thể nói nàng biết khóc cũng vô dụng, ma quân không thích kẻ yếu đuối, càng không thương xót nàng. Sau này đến thái sơ cảnh, ngày đêm ở bên sư nương, thỉnh thoảng mới vì một vài chuyện nhỏ mà giận dỗi, ủy khuất rơi lệ. Nàng từ nhỏ đã rất biết điều, hoặc biết mình nên hướng về ai mà khóc. Khanh Chu Tuyết nghĩ đến đây, nhớ lại những chuyện cũ, không khỏi ôm nàng chặt hơn một chút. Nàng thật sự là quá hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Nếu có thể, thật sự hy vọng nàng có thể ngây thơ một chút, ít nhất ở Hạc Y Phong, khóc cười đều không giả dối, giống như một đứa trẻ bình thường, hồn nhiên mà trưởng thành. Dù sao năm đó chính bản thân mình khi còn nhỏ cũng dưới sự che chở của sư tôn, ngây thơ mà sống qua. Vân Thư Trần áp mặt vào ngực nàng, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đang vuốt ve sau gáy dừng lại. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Khanh Chu Tuyết một cái, một lọn tóc bạc cứ như vậy rũ xuống bên mái tóc mai của nàng. Khanh Chu Tuyết trầm ngâm chuyện cũ, khi không cười, đuôi lông mày khóe mắt giãn ra, trông có vẻ lạnh lùng, giống như tuyết trên Bắc Nguyên Sơn mãi không tan. Nàng nghĩ đến đây, lại đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Bắc Nguyên Sơn là nơi nào? Nàng đã từng đến đó sao? Có lẽ là đã từng mơ thấy. Vân Thư Trần nhìn nghiêng mặt người kia, nhìn càng lâu càng cảm thấy nàng không giống người phàm trần. Nhất là nàng ta không nên dùng ánh mắt thân thiết trìu mến như vậy để nhìn một tiểu hài tử không bà con thân thích gì với mình. Nàng cố gắng nhớ lại, bình thường nàng ta đối xử với đồ đệ cũng không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt thân cận. Còn với người nữ nhân xấu xa kia rõ ràng là người quen cũ, nhưng cũng không nói là thân thiết. Đối với nàng, cũng không biết vì sao, có lẽ chỉ là nhìn thuận mắt mà thôi. Vân Thư Trần nhìn chằm chằm lọn tóc rủ xuống bên má nàng, nhịn không được đưa tay nắm lấy, giống như nắm lấy một nắm ánh trăng. Mấy tháng sau đó, nàng đón Tết trên Hạc Y Phong. Tu tiên giả vốn không quen đón những ngày lễ này, nhưng vì có Vân Thư Trần, Nhược Cốc và Hy Âm cũng ở đó, cộng thêm con mèo nhỏ mới thành tinh dưới chân, cũng đủ náo nhiệt rồi. Mùng một Tết, trời nắng nhưng lại lạnh hơn trước, ra ngoài một chuyến là cóng đến tê cả tay. Khanh Chu Tuyết cũng quấn nàng thành một cục đỏ rực, ba lớp trong ba lớp ngoài, xách ra ngoài trông như một cái đèn lồng nhỏ. Phần lớn thời gian, nàng không thể ra ngoài. Khanh Chu Tuyết vốn tự tin rằng mình có thể chăm sóc nàng thật tốt, kết quả cuối cùng vẫn là quá kiêu ngạo. Cơ thể nhỏ bé này của nàng còn yếu hơn cả khi nàng trưởng thành. Nửa tháng trước, Nhược Cốc dẫn nàng đến dạo chơi ở Nhất Mộng Nhai, lúc về thì nhiễm phong hàn. 7 ngày trước, Hy Âm cùng nàng đi tìm mèo, có lẽ vì ra mồ hôi rồi lại trúng gió nên ho, đau đầu đến tận hôm nay. Hôm qua lúc tuyết rơi nhiều nhất, tuyết rơi dày đến mức có thể vùi lấp một hài tử. Vân Thư Trần cứ dán mắt vào cửa sổ, nói muốn ra ngoài. Khanh Chu Tuyết lấy chiếc váy mới mua ra để đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Chuyện này tạm thời gác lại không nhắc đến nữa. Kết quả là đến hôm nay, nàng vừa ngửi thấy khí lạnh của gió tuyết bên ngoài, lại nhớ đến qua những ngày tháng chung sống, đứa nhỏ này cũng đã nắm được điểm yếu của Khanh Chu Tuyết, biết nàng ta mềm lòng. Khi Khanh Chu Tuyết từ ngoài về, vừa bước vào cửa, chân liền bị thứ gì đó dính chặt lấy, không thể nhúc nhích được. Nàng ta khó khăn bước vào trong, xoa đầu nàng, Trần Nhi, muốn lên vách núi ngắm tuyết rơi. Nàng ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, lắc lắc vạt áo trắng như tuyết. Chỉ một chút thôi mà. Khanh Chu Tuyết nói, hôm nay ngay cả Nhược Cốc và Hy Âm cũng lạnh đến mức không muốn nhúc nhích. Huống chi là ngươi, nước mắt nàng lưng tròng. Nhưng mà sang xuân là nó sẽ tan mất. Năm nay sẽ không được nhìn thấy nữa. Không nhìn thấy thì ta ngủ không yên. Cứ mãi lo lắng chuyện này. Ban đêm ngủ không ngon thì càng dễ bị bệnh. Khanh Chu Tuyết vén rèm lên. Liếc mắt nhìn ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi. Nàng suy nghĩ chốc lát rồi ừ một tiếng. Đứa nhỏ bên dưới nhón chân. Hai tay giơ lên muốn được bế. Thậm chí còn rất biết điều mà nhấn mạnh. Ta có thể khoác thêm một lớp áo nữa. Khanh Chu Tuyết bế nàng lên. Tuy không choàng thêm áo cho nàng nhưng lại lặng lẽ vận công pháp. Ngăn cách cái lạnh lẽo xung quanh. Hai người họ lại một lần nữa bước lên con đường dẫn đến Nhất Mộng Nhai. Bia đá cũ năm xưa sừng sững bên vách núi giờ đã biến mất. Nó đã vỡ vụn thành tro bụi trong tai kiếp năm nào. Nhưng bia đá có thể vỡ. Còn cái tên thì không. Nơi này vẫn được gọi là Nhất Mộng Nhai, là nơi bắt đầu giấc mộng hồng trần của Khanh Chu Tuyết, cũng là nơi khởi đầu con đường tu hành. Thế nhưng trước khi ra ngoài, Vân Thư Trần không hề biết tuyết đã ngừng rơi. Nàng ôm lấy cổ Khanh Chu Tuyết, thất vọng nhìn về phía xa, nơi ánh hoàng hôn đang rực rỡ. Không còn nữa rồi, lúc này bầu trời quang đãng, không một gợn mây, càng không thấy bóng dáng bông tuyết nào, chỉ thấy dãy núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời. Sẽ có, Khanh Chu Tuyết đặt nàng xuống đất, Vân Thư Trần dẫm lên lớp tuyết dưới chân, nhìn thời tiết rồi nói, chờ một lát nữa cũng chưa chắc đã có. Khanh Chu Tuyết ngưng tụ một thanh kiếm băng trong lòng bàn tay. Khẽ cười một tiếng, ta nói có thì sẽ có. Nàng rút kiếm. Hàn quang sắc bén, đầu kiếm khẽ nhấc lên một nắm tuyết, kiếm ý vô hình vô ảnh tựa như cơn gió, cuốn lấy lớp tuyết dày trên mặt đất. Ban đầu, chỉ là những bông tuyết nhỏ xung quanh nàng. Về sau, kiếm ý lan ra đến cả những đỉnh núi tuyết trắng xóa bốn phía. Theo nhịp kiếm của Khanh Chu Tuyết càng lúc càng nhanh, tuyết lớn cứ thế ào ạt rơi xuống. Bên tai gió tuyết xào xạc, từng sợi, bay lả tả, cuốn Vân Thư Trần vào giữa. Khanh Chu Tuyết thu kiếm, Vân Thư Trần khẽ mở to mắt, ngây người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cảnh tượng tráng lệ trước mắt. Sông dài thác đổ về phía đông nối liền biển lớn, năm ngọn núi hùng vĩ cao chót vót đến tận trời xanh. Tuy hùng vĩ nhưng núi sông vẫn không thể di chuyển. Chỉ có gió tuyết là vô hình vô định, bao la bát ngát, lên đến tận trời xanh, xuống đến tận khe núi, tự do bay lượn giữa đất trời, phóng khoáng tự nhiên, thật đẹp. Tâm thần nàng chấn động, không nhịn được đưa tay ra, toan nắm lấy một tia tuyết, vừa định bước tới thì suýt nữa bước hụt, may mà được Khanh Chu Tuyết kịp thời ôm lấy. Đẹp không? Gió mang theo những bông tuyết trắng lướt qua tóc mai Khanh Chu Tuyết, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, thanh nhã thoát tục. Vân Thư Trần bất ngờ chạm mắt nàng ta, liền không nhịn được cứ nhìn chằm chằm, ngay cả việc đón những bông tuyết cũng quên mất. Trận tuyết này là rơi xuống chỉ vì một mình nàng sao? Nghĩ đến đây, nàng bỗng cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng trẻ con dù sao cũng không nói ra được, cứ tự mình vui vẻ một hồi, liền vùi chóp mũi lạnh cóng vào cổ Khanh Chu Tuyết ấm áp. Khanh Chu Tuyết không nhìn nàng, mà nhìn trận tuyết lớn này, trong tên ta cũng có chữ này. Có người từng nói, nàng thích ngắm tuyết, trời đất bao la, phải trắng xóa một mảnh. Khanh Chu Tuyết chỉ cảm thán một chút. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nàng ta. Ở bên cạnh mình lẽ ra không nên lạnh, nhưng nàng ta lại thích nghịch tuyết. Nàng không nhịn được lại nhét tay nàng ta vào trong áo. Thấy rồi, tối nay ngủ được rồi chứ? Vâng, bên cổ truyền đến một chút ngứa ngáy. Giọng nói tiểu hài nhi non nớt. Tuy nhiên, dù nàng đã được như ý nguyện, ban đêm ngủ được ngon giấc, nhưng cơn cảm lạnh chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy nghẹt mũi khó chịu, nói chuyện giọng mũi rất nặng, thỉnh thoảng lại bị ngạt thở tỉnh giấc. Khanh Chu Tuyết thở dài, bất đắc dĩ phải ngồi dậy, để nàng nằm sấp trong lòng mình ngủ, nâng cao người lên một chút sẽ đỡ khó chịu hơn. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt mơ màng đang ngủ say của Vân Thư Trần, không nhịn được lấy ngón tay chọc nhẹ vào má nàng, chọc một cái rồi lại ấn một cái. Vân Thư Trần nhíu mày, khó chịu cựa quậy một chút, nắm lấy một ngón tay của nàng, lông mày dần dần giãn ra, cuối cùng lại ngủ say như chết. Thật đáng yêu, tim nàng run lên, tư thế này chắc chắn mình không ngủ được. May mà tu sĩ không cần ngủ. Khanh Chu Tuyết không quấy rầy nàng nữa, bèn nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ về những chuyện gần đây. Lúc này thư giãn, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nuôi một đứa trẻ thân thể yếu ớt thật sự rất mệt mỏi. Việc gì cũng phải hao tâm tổn sức, gần như vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Ví dụ như những sinh hoạt thường ngày, ăn gì để bồi bổ cơ thể, giúp nàng ta mặc ấm mỗi ngày. Những việc này thì còn đỡ, mệt mỏi hơn chính là phải nghĩ cách chơi với nàng ta. Cho dù sau này Vân Thư Trần có đa mưu túc trí đến đâu, thì hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ, mỗi ngày chỉ thích những trò chơi trẻ con nặn tuyết dưới đất. Nghịch mèo, Khanh Chu Tuyết nhẫn nại chơi trốn tìm với nàng ta, dạy nàng ta chơi dây, trời đẹp thì đẩy nàng ta chơi xích đu, đi dạo khắp vườn thì xem ai hái được cỏ dài hơn, thậm chí khi rảnh rỗi còn phải nhìn lên trời đầy mây, liên tục trả lời những câu hỏi diệu kỳ như cái này giống cái gì, cái kia giống cái gì. Những việc nhỏ nhặt như vậy tích tụ lại còn vất vả hơn cả lúc trước khi nàng làm trưởng môn Thái Sơ Cảnh. Hai đồ đệ thì sống rất thoải mái, sư tôn của các nàng mải mê chăm sóc con trẻ, gần như không còn thời gian để giám sát họ luyện kiếm. Nhược Cốc có lẽ vẫn ổn, Hy Âm chắc là sẽ lười biếng lắm. Khanh Chu Tuyết vừa buồn ngủ vừa mơ màng tự kiểm điểm. Gần đây đúng là mình đã quá lơ là với các đồ đệ. Nhưng mà sắp Tết rồi, cho các nàng nghỉ ngơi vài ngày chắc cũng không đến nỗi quá đáng lắm. Nàng dùng khớp ngón tay xoa nhẹ mi tâm. Thôi vậy, cứ quyết định ngày mai dẫn Vân Thư Trần cùng đi xem các đồ đệ luyện kiếm. Ngày hôm sau, nhìn thấy trời bên ngoài tờ mờ sáng, Nhược Cốc là người đầu tiên vươn vai trên giường, co chân bò dậy. Nàng liếc nhìn tiểu sư muội bên cạnh, mông chổng lên trời, vẫn ngủ say như chết. Dậy mau, nàng đưa tay đẩy đẩy. Hy Âm ngáp một cái. Làm gì thế, ra ngoài luyện kiếm, đã muộn nửa canh giờ rồi. Sư tôn người, Hy Âm trở mình, mắt cũng chẳng buồn mở. Sư tôn giờ này chắc đang tắm rửa cho nha đầu kia. Yên tâm đi, sẽ không để ý đến hai đứa mình đâu. Ngủ ngủ, nàng nàng ngáp một cái muốn rách cả trời. Hy Âm, Nhược Cốc, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Nhược Cốc vội vàng khoác áo, bò xuống giường, kéo tay tiểu sư muội, thấp giọng quát, dậy. Hai cô nương trẻ bị dọa hết hồn, từ trong cơn mơ màng bỗng tỉnh hẳn, vội vàng thu dọn, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo cho ra dáng người rồi Nhược Cốc mới run rẩy mở cửa. Sư tôn tay cầm một thanh kiếm băng, lưỡi kiếm lạnh lẽo, hơi lạnh tỏa ra từ mũi kiếm, nhìn rất có khí thế áp bức. Nàng nhàn nhạt nói, hai người định ngủ tới khi nào? Hy Âm nhịn không được ngước mắt lên nhìn. Khanh Chu Tuyết mặt không cảm xúc, nhưng tay kia vẫn đang ôm tiểu nha đầu. Nha đầu kia cũng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vừa ngáp vừa nói theo, chính là các người định ngủ tới khi? Nhưng nàng thực sự quá buồn ngủ, chưa nói xong đã gục đầu vào lòng Khanh Chu Tuyết ngủ thiếp đi. Nhược Cốc cúi đầu, Hy Âm nhịn không được muốn cười, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của sư tôn, nàng liền ực một tiếng nuốt cười lại, đứng thẳng người. Khanh Chu Tuyết thu hồi ánh mắt, nhíu mày lay lay đứa nhỏ trong lòng, nhưng nàng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hừm, cách chương.